Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, ấp trứng trứng đá. Dương Mạc biến sắc, trong mắt tràn đầy tức giận, hận không thể chụp chết tiểu hắc cái này không dựa vào quá mức lan lộn bóng. Bản thân ý tứ, là nhượng tiểu hắc gỡ xuống đan thần giới, thuận tiện bản thân tiến vào né tránh băng phách hàn vụ. Thế nhưng là người này thế mà đem trong đó tà sát viêm thả ra. Lão đại ngươi yên tâm, linh hỏa nhiệt độ rất cao, nhất định có thể nhượng ngươi ấm. Tiểu hắc tự đắc nói ra, tựa hồ tại là bản thân thông minh đắc ý. Vừa nói, tiểu hắc vỗ bộ ngực nói, lão đại, ta lĩnh ngộ năng lực không sai chứ. Quái, lão đại ngươi lãnh không thể động sao. Vậy ta giúp ngươi một chút. Sau một khắc, nhượng Dương Mạc khóc không ra nước mắt sự tình phát sinh. Chỉ gặp tiểu hắc chạy tới bản thân sau lưng, dùng sức đem bản thân hướng tà sát viêm đẩy đi. Dương Mạc vốn là bị cóng đến không cách nào nhúc nhích. Bị tiểu hắc đẩy, tức khắc nghiêng ngã, mở miệng muốn kinh hô. Lại vừa vặn một cái đem tà sát viêm nuốt vào. Đại gia ngươi tiểu hắc, chấm móc lửng, Dương Mạc trong lòng tức giận mắng. Sớm biết nói người này không dựa vào quá mức, lại không nghĩ bất hợp lý đến loại trình độ này. Tà sát viêm vào bụng, Dương Mạc cho rằng muốn không may thời điểm, chuyện cổ quái xuất hiện. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tà sát viêm cũng bị băng phách hàn vụ áp chế. Vào bụng không có cho Dương Mạc loại này nóng bỏng cảm giác, mà còn vừa vào bụng bên trong. Liền không thể chờ đợi tiến vào cái tràn đầy hỏa diễm chi lực khí xoáy trong. Tà sát viêm tiến nhập khí xoáy. Này khí xoáy tức khắc đã vận hành lên tới. Trong lúc nhất thời dồi dào nóng bỏng lực lượng quét sạch mà ra. Mấy hơi thở liền nước vọt khắp Dương Mạc toàn thân. Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân rào rạt tại một mảnh ấm áp bên trong. Băng lãnh cảm giác trong nháy mắt đi xa. Hơi hơi hoạt động thân thể. Dương Mạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền đem tà sát viêm thu phục. Ách, ngoài ý muốn a, tiểu hắc thế mà sai có sai chiêu. Nhượng ngươi như thế nhanh liền thu phục tà sát viêm. Hệ thống tinh linh tràn đầy kinh ngạc nói ra. Dương Mạc chậm rãi tỉnh táo lại. Đại khái là tà sát viêm cũng bị băng phách hàn vụ áp chế. Mà còn ta trước đó lại luyện hóa một bộ phận tà sát viêm nguyên nhân. Ha ha, lão đại. Ngươi không có việc gì lắm. Tiểu hắc tiếng cười to đem Dương Mạc lôi trở lại thần. Dương Mạc một cước đem tiểu hắc đạp bay. Đang nghĩ tiếp tục giáo huấn nó một phen. Đột nhiên trước mắt một sáng lên. Tiểu hắc, ngươi thế mà không chịu băng phách hàn vụ ảnh hưởng. Tiểu hắc đầy mắt ủy khuất chạy trở về tới. Vội vàng nói. Lão đại ngươi có thể khắc sinh khí a? Tà sát viêm không phải ta thả ra a? Là khí linh làm. Ân, băng phách hàn vụ khắc chế tà sát viêm, chính là ngươi thu phục luyện hóa nó cơ hội tốt, cho nên ta tự tác chủ trương. Chủ nhân xin lỗi, đan thần giới khí linh nói. Dương Mạc hơi hơi nhíu mày, thì ra là thế, không thể không nói. Đan thần giới quả thực nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn một lần. Tiểu hắc, đã ngươi không chịu băng phách hàn vụ ảnh hưởng, đi ngọn nguồn nhìn xem. Dương Mạc nói. Chớ nóng vội, khí linh đột nhiên nói ra, các loại, chờ, 6 canh giờ sau đó lại nói, nga, khí linh ngươi biết băng phách hàn vụ ngọn nguồn có cái gì? Dương Mạc trước mắt một sáng lên, khí linh trầm ngâm mấy giây, nói, băng phách hàn vụ khả năng bắt nguồn từ băng phách thạch. Nhưng băng phách thạch phát ra băng phách hàn vụ không đủ để ngăn cản võ tông cảnh cường giả. Khí. Linh ý tứ rất rõ ràng, như là nơi này băng phách hàn vụ là bắt nguồn từ băng phách thạch. Này khẳng định sớm đã bị thiên hà cốc cường giả lấy đi. Cũng liền là nói, ở đó chỗ đầu nguồn, có thiên hà cốc cường giả đều không cách nào chạm đến đồ vật. Chờ một chút đi, 6 canh giờ sau đó tự nhiên thấy rõ. Khí linh nói, Dương Mạc gật đầu, tiểu hắc lại là vỗ vỗ bộ ngực, muốn các loại. Chờ, lâu như vậy ta có thể các loại. Chờ, không, lão đại, ta cũng nên đi nhìn xem. Dưới gầm trời này, có cái gì có thể khó ở bản thân thú? Thoại âm rơi xuống, tiểu hắc chui ra lao tù, biến mất ở trong sương mù dày đặc. Dương Mạc cười khanh khách, người này sợ là có cái gì phát hiện đi, nếu không dùng nó tính tình, dám như vậy tự tin rời đi. Không đi để ý tới tiểu hắc, Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống, mượn băng phách hàn vụ lực lượng, tiến lên một bước luyện hóa tà sát viêm. Mặc dù đã thu phục, nhưng muốn đem tà sát viêm hoàn toàn thành thạo nắm trong tay, còn cần không ngừng luyện hóa. Thời gian vội vã mà qua, thiên minh 10 giờ, trong sơn động bỗng nhiên dũng động lên nóng bỏng khí tức. Dương Mạc vội vàng mở ra đôi mắt, đem tà sát viêm bố tại quanh thân. Chuyện gì xảy ra? Là băng phách ly hỏa. Khí linh kinh hỉ nói ra, dừng một chút, lại nói, cũng có khả năng là dùng băng phách ly hỏa luyện chế bảo vật. Linh hỏa bảng thứ hạng 96 băng phách ly hỏa. Đây chính là võ tôn cảnh cường giả đều không tránh kịp cường đại linh hỏa. Dương Mạc ngạc nhiên nói, giờ phút này Dương Mạc xem như là minh bạch, vì sao thiên hà cốc không có đem sơn động chỗ sâu vật kia lấy đi, mà là ở đây thành lập lao tù. Bởi vì vật kia, dùng thiên hà cốc lực lượng căn bản không cách nào lấy đi a. Tao, tiểu hắc muốn không may. Dương Mạc cả kinh, đã là băng phách ly hỏa hoặc là dùng nó luyện chế bảo vật, như vậy dùng tiểu hắc thực lực, sợ là nguy hiểm. Ai nha nha, dọa chết bản thần thú. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh bay nhanh mà tới, trong chớp mắt liền về tới Dương Mạc bên người. Chính là tiểu hắc. Dương Mạc thở phào, không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy cái gì? Tiểu hắc trong mắt tràn đầy sợ hãi, cười khổ nói, còn không thấy rõ. Lão đại, ta hiện tại thân thể khó mà tiếp nhận cỗ kia lực lượng, cho nên chạy trước trở lại. Dương Mạc nhíu mày, này chỗ đầu nguồn tất nhiên là đồ tốt, nhưng cho dù bản thân rời đi lao tù, cũng không có đem hắn chiếm lấy thực lực a. Lúc này tà sát viêm có thể là bản thân ngăn cản băng phách ly hỏa băng lãnh cùng nóng bỏng. Này là bởi vì khoảng cách đủ xa, như là tiếp cận một chút, Dương Mạc biết bản thân căn bản không cách nào tiếp nhận. Thầm than khẩu khí, Dương Mạc lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Tự nói, Dương Mạc sờ ra khí kinh thiên mộ bên trong lấy được cái viên kia trứng đá. Trước sau như một nhỏ xuống tiên huyết, răng rắc, đột nhiên, trứng đá truyền lên tới một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đây là cái gì? Tiểu hắc hiếu kỳ lại gần. Rốt cục ấp trứng, hệ thống tinh linh kinh hỉ thanh âm cũng là tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Dương Mạc chờ mong nhìn xem trứng đá. Lúc trước hệ thống tinh linh liền nhượng bản thân dùng tiên huyết mỗi ngày nuôi. Mấy tháng đi qua, rốt cục ấp trứng, răng rắc, trứng đá phá toái. Một cái lớn chừng bàn tay thạch nhân xuất hiện ở Dương Mạc trước mắt. Còn không đợi Dương Mạc hồ nghi, đã thấy này thạch nhân động tác chậm chạp đem trứng đá mảnh vỡ nhặt lên tới, từng mảnh nhét vào trong miệng. Thạch nhân quá mức mini, một đôi con mắt màu xám sáng sủa lại mang theo đần độn, thân thể nho nhỏ nhìn qua yếu đuối. Đây là cái gì? Thẳng đến thạch nhân đem mảnh vỡ ăn xong, Dương Mạc mới không nhịn được hỏi. Dương Mạc tự nhận xem cổ tịch không ít, có thể cũng căn bản nhận không ra cái này vật nhỏ. Nhưng đây là khí kinh thiên lưu lại, Dương Mạc có lý do tin tưởng, cái này tiểu gia hỏa không đơn giản. Cái này, là yêu thú vẫn là cái gì? Tiểu hắc cũng là hồ nghi nói, vây quanh thạch nhân đảo quanh, còn không quên nhô ra móng vuốt chọc chọc. Thạch nhân không có để ý tới tiểu hắc, tập tễnh hướng Dương Mạc đi tới, lập tức bảo vệ Dương Mạc bắp chân, đần độn trong mắt thế mà đều là vẻ thỏa mãn. Dương Mạc cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng lên tới. Các ngươi người nào nói cho ta biết hắn là cái gì? Không có người đáp lại Dương Mạc. Nhưng thạch nhân ngoẹo đầu đánh giá Dương Mạc, lập tức chỉ bụng mình, tựa hồ tại bày tỏ đói bụng. Dương Mạc hơi suy tư, liền tiện tay lấy ra một mai ngưng huyết chu quả cùng một mai linh thạch. Đã thấy cái này tiểu gia hỏa đối, đúng, chu quả làm như không thấy, mừng rỡ ôm lấy linh thạch liền gặm. Răng rắc, trong nháy mắt, linh thạch liền biến mất không thấy. Mà thạch nhân bụng lại không có mảy may biến hóa. Dương Mạc hồ nghi lại lấy ra mấy chục cái linh thạch. Những linh thạch này cộng lại, đủ để đem thạch nhân bao phủ. Không ngờ là, trong chớp mắt thời gian, mấy chục cái linh thạch thế mà bị thạch nhân quét một cái sạch. Cũng lại còn tại chỉ bụng bày tỏ đói bụng. Dương Mạc hơi kinh ngạc. Những cái kia linh thạch, đủ để nuôi dưỡng một vị luyện khí cảnh đỉnh phong võ tu. Nhưng không thấy thạch nhân có bất luận cái gì biến hóa. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc dứt khoát đem thạch nhân thu vào đan thần giới. Vội vàng quan sát tới. Đan thần giới bên trong, thạch nhân hưng phấn hướng cái kia bình ngọc chạy đi. Lệnh đến Dương Mạc cả kinh. Đây chính là thần huyết. Bị phong ấn tại trong bình ngọc mà thôi. Nếu là bị thạch nhân vỡ vụn, vậy coi như tao. Đột nhiên, thạch nhân dừng lại bước chân. Ngược lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi nào, có hai mai màu xám hạt châu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.